Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Hắc Ám Tinh Linh, chương 599, Hắc Ám Tinh Linh, Thánh Thành ở ngoài, một luồng tà ác khí tức bao phủ tới, rừng rậm hủy diệt biến mất, còn lại một mảnh tử vong khu vực, này cỗ tà ác năng lượng sôi trào mãnh liệt, như tử vong dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến. Chỗ đi qua vạn vật héo tàn, cảm ứng được này cỗ khủng bố khí tức tà ác, tràn ngập tử vong hủy diệt, để vô số tinh linh vẻ mặt cuồng biến, lập tức tự nội tâm sinh ra một luồng cảm kích, đối với Lâm Dật tràn ngập cảm kích tâm tình, lúc trước còn phẫn nộ hắn quấy rối thịnh điển cầu xin. Nhưng hiện tại lập tức hóa thành một luồng cảm kích, tinh linh tộc chính là như vậy, buông thả mà trực tiếp. Tràn ngập chân thành, yêu quý tự nhiên hòa bình, đối xử bằng hữu chính là như vậy. Lâm Dật nhắc nhở, đó là đối với tinh linh tộc trợ giúp, tự nhiên thu được vô số tinh linh cảm kích cùng tán thành. Tinh linh công chúa ngay khi nữ hoàng bên người, giờ khắc này nhìn sang, cảm kích hành lễ, mà tinh linh nữ hoàng thì lại nhìn chằm chằm thánh thành ở ngoài. Cảm nhận được này tràn ngập tử vong hơi thở của sự hủy diệt. Nội tâm cực kỳ trầm trọng, lại có một luồng phẫn nộ tâm tình ở lan tràn. Hắc ám tinh linh công chúa lập tức tức rồi, nhìn thánh thành ở ngoài không ngừng vọt tới khủng bố khí tức tử vong. Lập tức biết đây là cái gì? Chính là hắc ám tinh linh khí tức, là tinh linh tộc kẻ phản bội cùng sa đọa người. Tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc như thế, tộc nhân nếu là sa đọa, sẽ hình thành một cái hắc ám chủng tộc. Xưng là ám chi tinh linh, hoặc là hắc ám tinh linh, chẳng khác gì là đọa lạc thiên sứ như thế. Thánh thành ở ngoài, cuồn cuộn khí tức tử vong bao phủ rừng rậm, cây cối khô héo, hoa cỏ tử vong, trên mặt đất tràn ngập hắc ám hủy diệt khí tức. Đây chính là một luồng hắc ám sa đọa năng lượng. Quả nhiên, theo này vết nứt càng ngày càng to lớn, cuối cùng một dòng lũ lớn tự vết nứt không gian bên trong mãnh liệt mà ra. Đó là một nhánh vô cùng tinh linh đại quân, nhưng là tràn ngập hủy diệt cùng sa đọa ám chi tinh linh. Lão thụ nhân ân đặc trưởng lão kinh ngạc, nhìn này tuôn ra vô cùng đại quân, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là hắc ám tinh linh, nghe đồn là tinh linh tộc sa đọa mà thành một cái hắc ám chủng tộc. Nội tâm tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt, hắn biết rõ tinh linh tộc tình huống. Tự nhiên hiểu rõ những này hắc ám tinh linh. Có thể Lâm Dật cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn chỉ rõ ràng, trong tinh linh tộc bộ thành viên nếu là sa đọa, tất nhiên hóa thành hắc ám tinh linh, cùng thâm uyên ác ma tộc không khác nhau gì cả. Hoặc là nói, thiên đường thiên sứ sa đọa sau thành đọa lạc thiên sứ. Mà tinh linh tộc sa đọa sau hóa thành hắc ám tinh linh. Kỳ thực đều là một cái ý tứ thôi. Đều là hóa thành ngược lại đối với lập một chủng tộc. Lâm Dật nhìn này to lớn hắc ám tinh linh đại quân. Từ vết nứt không gian bên trong mãnh liệt mà đến, lập tức ý thức được, hắc ám tinh linh đây là muốn đảo loạn tinh linh tộc thịnh điển. Xem ra có trò hay nhìn, bị chiến, một tiếng quát lạnh, rung động toàn bộ tinh linh thánh thành, thậm chí phóng xạ tinh linh chi xâm, để vô số tinh linh tộc người lập tức chép lại cung tên. Người người tràn ngập sát cơ. Tụ tập đến phía trên tòa thánh thành, chuẩn bị chiến đấu, những này tinh linh, nếu là đối xử bằng hữu rất thân mật, thế nhưng đối xử kẻ địch đó là tương đương quả quyết. Hơn nữa, đừng xem tinh linh yêu quý hòa bình, nhưng này là tinh linh tộc không chủ động chinh chiến, nếu có người dám tiến công tinh linh tộc tất nhiên đụng phải hung mãnh nhất đả kích. Giờ khắc này tình huống chính là như vậy, vô số hắc ám tinh linh đến. Lập tức gây nên hết thảy tinh linh sát cơ, toàn bộ thánh thành thậm chí tinh linh chi xâm bên trong cái khác tinh linh tộc bộ là quần lập tức. Điều động, ở từng người người mạnh nhất dẫn dắt đi hướng về thánh thành tới rồi. Bảo vệ thánh thành, bảo vệ thánh thành, từng tiếng gào thét, nương theo tinh linh tộc điều động, đại quân ầm ầm mà qua, lên tới trên thành tường. Lít nha lít nhít cung tên nhắm ngay phương xa bao phủ tới tử vong dòng lũ. Đó là hắc ám tinh linh nữ hoàng một thoáng bay lên, trôi nổi ở trên hư không, vốn là an lành khí tức lập tức biến thành lạnh lẽo sát cơ. Khủng bố uy thế cuồn cuộn thiên địa, thuộc về thánh nhân khí tức chính đang bao phủ. Nàng nổi giận, tinh linh nữ hoàng bỗng nhiên lóe lên, quyền trượng một điểm mà ra, cuồn cuộn sinh mệnh thần quang bao phủ mà đi. Ầm ầm một tiếng, phía trước mãnh liệt mà đến khí tức tử vong lập tức tan vỡ tiêu tan. Theo tử vong khói đen tiêu tan, rốt cục lộ ra bên trong ẩn giấu vô cùng đại quân. Lít nha lít nhít, đen kịt một màu, phóng tầm mắt nhìn tới chính là vô cùng vô tận. Căn bản là không có cách tính toán đây rốt cuộc đến rồi bao nhiêu hắc ám tinh linh. Lâm Dật cùng tụ nhân trưởng lão nhanh chóng bay tới, đứng lơ lửng trên không, trôi nổi ở trên thành tường, chính đánh giá phía trước ám dạ tinh linh đại quân tình huống. Những này hắc ám tinh linh, kỳ thực cùng bên trong tòa thánh thành tinh linh không khác nhau gì cả. Duy nhất khác nhau chính là những này tinh linh đều là một thân đen kịt ma giáp. Vốn là xanh biếc con mắt hóa thành màu trắng xám mơ siêu chính là này một thân sức sống đều hóa. Thành tà ác tử vong sức mạnh, đây chính là bản chất khác nhau. Năng lượng tu luyện cấp độ đã hoàn toàn là ngược lại hai cái bộ tộc. Những này hắc ám tinh linh rất cường đại, chỉ ít không thể so những này chính thống tinh linh kém. Thậm chí càng mơ hồ mạnh hơn mấy phần, đây là tử vong năng lượng tính chất hủy diệt chất. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói vẫn là hắc ám tinh linh mạnh mẽ một điểm mơ siêu hơn nữa. Chủ yếu nhất chính là, ở này lít nha lít nhít hắc ám tinh linh trong đại quân. Lâm Dật cảm nhận được vài cỗ vô cùng cường đại khí tức. Đây là thánh nhân cấp bậc khí tức, hắc ám tinh linh bên trong có thánh nhân cấp bậc, Ngà Tát Lạp, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên phá hoại nữ thần thịnh điển. Lúc này, tinh linh nữ hoàng phi thân mà đến, khủng bố thánh uy ép tới, tạo thành những kia hắc ám tinh linh rối loạn tưng bừng. Không thể chịu đựng như vậy một luồng khủng bố uy thế. Trong nháy mắt liền muốn tan vỡ, thế nhưng, theo hừ lạnh một tiếng truyền đến, một luồng đồng dạng đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà tới. Phịch một tiếng, không gian run run, một luồng sóng gợn dập dờn mà ra. Hai người khí tức cân sức ngang tài, bạch, một bóng người trong nháy mắt hiện lên, trôi nổi ở trước, quanh thân bao phủ đang nồng nặc hắc ám chi khí bên trong. Tỏa ra ngập trời ma uy, đây là một vị thánh nhân cấp bậc, làm người ta chấn động. Bên cạnh, lão thụ nhân sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, Lâm Dật các hạ, đây là ám dạ tinh linh nữ vương, cùng tinh linh nữ hoàng là cùng một thời đại sinh ra cao đẳng tinh linh. Vốn là nữ hoàng vị trí là ở giữa hai người lựa chọn. Thế nhưng vị này Ngà Tát Lạp sau khi thất bại, dẫn dắt hơn một nửa tinh linh xa đọa thâm nguyên, từ đây trở thành hắc ám tinh linh nữ vương, nha. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, lại một tên thánh nhân cấp bậc tinh linh, hơn nữa còn là lúc trước tranh cử nữ hoàng sau khi thất bại tồn tại. Hiển nhiên đồng dạng là một vị cao đẳng tinh linh. Cái gì là cao đẳng tinh linh? Lâm Dật hiểu rõ đến, cái gọi là cao đẳng tinh linh, kỳ thực chính là tự tinh linh thánh thụ bên trên thai nghén mà ra tự nhiên tinh linh chính là cao. Đẳng tinh linh, nữ hoàng chính là thai nghén tự tinh linh thánh thụ một trái. Mà đồng thời thai nghén còn có mặt khác một trái, chính là trước mắt hắc ám tinh linh nữ vương, lúc đó hai đại tinh linh đều là nữ hoàng hậu tuyển nhân. Nhưng đáng tiếc nữ hoàng chỉ có thể có một cái. Như vậy trước mắt ám chi nữ vương sau khi thất bại lập tức dẫn dắt hơn một nửa tinh linh xa đọa. Đây chính là ám dạ tinh linh nữ vương tồn tại. Thế nhưng Lâm Dật lại có một cái nghi hoặc, lẽ nào hắc ám tinh linh là 1000 năm trước xa đọa mà đến sao? Hoặc là cổ lão 5 tháng trước không có tinh linh xa đọa? Như là rõ ràng tâm tư của hắn, thụ nhân trưởng lão giới thiệu. Ngươi nên nghi hoặc, tinh linh tộc xưa nay đều sẽ có như vậy một nhóm tinh linh sa đọa thành hắc ám tinh linh. Thế nhưng cho dù sa đọa tinh linh, cái đó nữ vương đều là nhất định phải do cao đẳng tinh linh mới có thể có cơ hội đảm nhiệm mơ siêu. Nói như vậy, Lâm Dật xem như là rõ ràng, từ viễn cổ đến nay, trong tinh linh tộc thì có vô số tinh linh sa đọa thâm nguyên. thế nhưng nữ vương thì lại nhất định phải do một đời cao đẳng tinh linh nhậm chức. Bằng không chính là năm bè bảy mảng, mà hơn 1.000 năm trước, liền sinh ra hai vị cao đẳng tinh linh, một người trong đó chính là hiện tại tinh linh nữ hoàng. Mặt khác một vị chính là đối diện đến hắc ám tinh linh nữ vương. Hai người đều là cao đẳng tinh linh. Như vậy, Lâm Dật xoay người nhìn một bên tinh linh công chúa, suy đoán nàng kỳ thực chính là tinh linh thánh tụ thai nghén mà ra. Là đời kế tiếp nữ hoàng người nối nghiệp, cũng không phải là tinh linh nữ hoàng sinh dục. Nạp Nhĩ Tây Á, 1.000 năm, ngươi cướp đoạt vốn nên thứ thuộc về ta. Hiện tại ta phải đem ngươi đánh vào thâm nguyên. Một lần nữa đoạt lại thuộc về ta vinh quang. Ta muốn cho toàn bộ tinh linh tộc toàn bộ sa đọa. Này Ngà Tát Lạp tiếng nói lạnh lẽo. Đầy dẫy một luồng khí thức kinh khủng. Lại muốn đem toàn bộ tinh linh tộc đều ma hóa sa đọa. Trở thành duy nhất một cái bộ tộc. Vậy thì là hắc ám tinh linh. Triệt để đen hóa hết thảy tinh linh. Vừa nghe lời này, hết thảy chính thống tinh linh lập tức phẫn nộ. Tinh linh nữ hoàng càng là lửa giận hưng hực. Mơ hồ có hối hận, nàng nhìn chằm chằm phía trước hắc ám nữ vương, hừ nói, Ngà Tát Lạp, ta thật hối hận năm đó không có giết ngươi, để như ngươi vậy tai họa tinh linh tộc, thực sự là tội không cho xá chuyện cười. Này Ngà Tát Lạp một trận cười gằn, diễu cợt nói, Nạp Nhĩ Tây Á, ta tốt tỉ tỉ, ngươi vẻn vẹn so với ta sinh ra sớm một ngày như vậy. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử sa đọa tư vị, đừng hòng. Hôm nay, ta sẽ không lại nhường ngươi sống sót. Tinh linh nữ hoàng cả người sinh mệnh thần quang cuồn cuộn. Sức mạnh ngưng tụ, trực tiếp vung vẩy trong tay tinh linh quyền trượng. Tự bên trong tòa thánh thành bộ lập tức vọt tới từng đạo mạnh mẽ bóng người. Lâm Dật phát hiện, những này người mỗi một cái đều vô cùng khủng bố. Một thân thánh uy cuồn cuộn. Đều là thánh nhân cấp bậc cao thủ, dĩ nhiên đến rồi đầy đủ 9 vị thánh nhân cấp bậc tinh linh. Đơn giản khiến người chấn động, 9 đại trưởng lão đến đủ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót 9 thánh đến. Nhưng này vị hắc ám tinh linh nữ vương nhưng cười gằn lên. Không có một chút nào e ngại, ngược lại có một luồng hưng phấn, lại như là đang đợi những này thánh nhân cấp bậc tinh linh tộc trưởng lão đến. Quả nhiên, theo nàng phất tay, tự vô cùng hắc ám trong đại quân lập tức vọt tới mấy bóng người. Đến chính là 3 tên hắc ám tinh linh, này 3 tên hắc ám tinh linh khí tức vô cùng khủng bố. Tương tự là thánh nhân cấp bậc cao thủ, lần này đến rồi nhiều như vậy thánh cấp cao thủ, quả thực chính là đáng sợ cực kỳ, liền ngay cả Lâm Dật đều chấn động, mà tinh linh nữ hoàng nhìn bay tới 3 tên thánh nhân cấp bậc sa đọa tinh linh. Nhưng không có một chút nào lo lắng, phảng phất không đem này tam đại thánh nhân cấp bậc ám tinh linh để ở trong mắt như thế. Chỉ là tam đại thánh cấp ám tinh linh, Ngà Tát Lạp, đây chính là ngươi sức lực sao. Tinh linh nữ hoàng tiếng nói càng ngày càng lạnh, cả người sát cơ sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng, này Ngà Tát Lạp nhưng điên cuồng cười to lên, lạnh lùng nói, Nạp Nhĩ Tây Á, ta hôm nay dám đến. Chính là có sung túc chuẩn bị mới sẽ đến, ngươi sẽ mang theo vô tận hối hận sa đọa thâm nguyên, đi ra đi. Chỉ cần đem này tinh linh tộc toàn bộ đen hóa sa đọa. Này toàn bộ tinh linh tộc chính là thuộc về thâm nguyên chủng tộc Ngà Tát Lạp một trận điên cuồng. Hò hét, cả người uy thế cuồn cuộn, ầm ầm, theo nàng tiếng nói vừa dứt, phương xa hư không trên, này một cái to lớn vết nứt không gian bên trong. Dĩ nhiên tuôn ra mấy cỗ khí thức kinh khủng, đây là thuộc về thâm nguyên ác ma khí thức, rốt cục để tinh linh nữ hoàng đổi sắc mặt, nàng không thể tin tưởng nhìn vết nứt không gian, một đạo lại một đạo khủng bố bóng người giáng lâm, từ trong vết nứt vượt qua mà đến, đây là thuộc về thâm nguyên cường đại ác ma, đầy đủ đến rồi 8 con khủng bố thâm nguyên ác ma, hơn nữa còn là ma thánh, thâm nguyên ma thánh. Tinh linh nữ hoàng vẻ mặt tức giận, không nghĩ tới này Ngà Tát Lạp dĩ nhiên mời thâm nguyên ác ma trợ trận. Quả thực chính là sỉ nhục, cho dù sa đọa thành hắc ám tinh linh đều là cao ngạo, có thể nàng dĩ nhiên mời ác ma đến tiến công tinh linh tộc. Thực sự không cách nào tha thứ, Ngà Tát Lạp, ngươi rõ ràng mình đang làm gì sao? Tinh linh nữ hoàng tức giận mãnh liệt, hầu như muốn gầm hét lên. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này nội tâm hắn có bao nhiêu tức giận rồi. Hết chương.